Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 154, thứ 154 bạo lực nhưng sợ. Thú vị, chờ các ngươi mỗi người dị năng ổn định hoàn toàn trưởng khống hậu. Ta đồng dạng hội cho các ngươi tinh hạch thăng cấp, tương lai khác thường thường xông ra biểu hiện lúc, đồng dạng có thể đạt được tinh hạch làm thưởng. Tô Mộc Quân khóe môi câu một mặt tà vọng tiêu ý. Quái đản mà bĩ khí, thế nhưng chỉ cần tâm tư tinh tế mẫn cảm nhân cũng có thể cảm giác được nàng này mặt tà tứ tươi. Cười xăm làm cho người ta lạnh lãnh lạnh hòa tan khóc. Trên đời không có ăn không phải trả tiền cơm chưa? Muốn đạt được bất kỳ vật gì cũng phải cần trả giá tương đối đại giới. Vào giờ khắc này, trong lòng mọi người càng thêm rõ ràng minh bạch, bọn họ tương lai muốn đối mặt không chỉ có là đẫm máu, còn có tàn khốc tử vong. Dị năng sự tình Tô Mộc Quân liền bàn giao nhiều như vậy. Sau đó liền từ Phượng Dạ trên tay nhận lấy kiếm của hắn. Bảo kiếm ra khỏi vỏ phát ra một đạo lanh lảnh nhanh nhẹn thanh âm. Ni Tô Mộc Quân tiện tay một hoa, trường kiếm ở không trung rơi kế tiếp bán cung hậu mũi kiếm chỉ tà trình ở mọi người trong mắt. Kiếm quang ảnh ngược tiến mọi người mắt, mang theo một tầng lạnh lẽo hàn khí. Mọi người vào giờ khắc này nhao nhao đem tầm mắt theo thân kiếm rời đến Tô Mộc Quân trên người. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, chủ tử đây là muốn. Tô Mộc Quân u vọng mắt mèo tà lạnh nhìn mọi người. Mở miệng lời nói xác minh mọi người suy đoán, cửu thương tế hồn kiếm pháp là thông qua rất nhiều thần kỳ công pháp diễn biến mà đến. Không giống với cái khác kiếm pháp sặc sỡ hay thay đổi. Nó chỉ một loại bạo lực, nó dùng trực tiếp nhất phương thức đạt được mục đích cuối cùng, các ngươi muốn chân chính nắm giữ. Kiếm pháp này, liền muốn làm đến chân chính lĩnh hội kiếm pháp này chung tồn tại chân lý. Người kiếm hợp nhất chỉ là thứ nhất, giải thích như thế nào lực, trưởng khống lực, đem kỳ dung làm một thể, thế nào theo muôn vàn biến hóa chung lấy trực tiếp nhất thô bạo phương thức phát huy ra tối lực. Lượng cường đại hòa hiệu quả, vứt bỏ tạp niệm, về một tư tưởng, đây chính là cửu thương tế hồn kiếm pháp chân chính tinh túy. Nếu là có thể đủ chân chính hiểu này tinh túy, các ngươi mới có thể chân chính phát huy cửu thương tế hồn kiếm pháp toàn bộ lực lượng. Cửu thương tế hồn kiếm pháp tổng cộng chia làm tứ thức, này đó các ngươi đô hẳn là rõ ràng. Tô Mộc Quân bày động một cái thân kiếm, mâu quang trở nên sắc bén mà cay nghiệt, nhưng là các ngươi cũng không biết, bốn thức này kiếm pháp cũng không phải là đồng nhất cái kiếm pháp tầng tầng chồng. Càng lên cao càng lợi hại, nghe đến đó, Phượng Dạ và Tô Mộc Húc bọn người kinh ngạc một cái chớp mắt. Bởi vì liền ngay cả bọn họ cũng không biết cửu thương tế hồn kiếm pháp tứ thức không phải nhất thể. Chấm chấm, bọn họ vẫn cho là thức thứ nhất đã như vậy khó có thể lĩnh hội. Như vậy thức thứ hai, đệ tam thức, thức thứ tư chỉ hội càng thêm khó khăn. Tô Mộc Quân liếc mắt nhìn Phượng Dạ chờ người. Trước nàng không có nói là nghĩ để cho bọn họ trước lĩnh ngộ thức thứ nhất Sơn Hải Tế Hồn lại nói. Dù sao cửu thương tế hồn kiếm có bao nhiêu khó lĩnh hội hiểu. Nàng làm sáng tạo ra bộ kiếm pháp kia nhân so với ai khác đô rõ ràng. Cũng không phải là bộ kiếm pháp kia quá mức khó hiểu. Mà là thế nhân cũng đã quen rồi dùng phức tạp tư duy hiểu vấn đề. Lại nàng bộ kiếm pháp kia nhìn như bạo lực cường đại. Thì thực bộ sách võ thuật cực kỳ đơn giản chỉ một. Cái gọi là trở lại nguyên trạng bất quá như vậy, tư thức kiếm pháp các thành nhất thể hỗ không ảnh hưởng. Cho nên nàng mới không có cùng Phượng Dạ chờ người giải thích quá mức rõ ràng. Đoạn thời gian trước nhìn dị binh đoàn thành viên dã ngoại tác chiến huấn luyện. Nhìn thấy bọn họ sử dụng cửu thương tế hồn kiếm pháp. Nàng mới quyết định mượn lần này tự mình chỉ đạo cơ hội cùng mọi người tỉ mỉ nói một lần. Ở đây đều là người thông minh, có lẽ sẽ có một ít bởi vì nàng lời mà hiểu ra. Mang cái nàng một không tưởng được kinh ngạc vui mừng. Cửu thương tế hồn kiếm pháp mỗi một thức đều là độc lập thành nhất thể. Không can thiệp chuyện của nhau, bởi vì các loại kiếm pháp chung tinh túy bất đồng. cho nên cửu thương tế hồn kiếm mới phân làm đơn độc tứ thức. Nói đến đây, Tô Mộc Quân đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, trong nháy mắt bay lên trời về phía sau bay ngược, trường kiếm trong tay lắc lư lúc mang ra một mảnh lợi hại quang mang. Thức thứ nhất Sơn Hải Tế Hồn, tinh túy chỗ ở chỗ nhiếp. Theo Tô Mộc Quân tà lãnh thanh âm nổ vang lúc, nàng đứng lặng ở không trung thân ảnh trong nháy mắt cúi người xuống. Mũi kiếm nhắm thẳng vào mặt đất trong nháy mắt mang theo một cổ vô hình lại làm cho nhân nghẹt thở. Luồng không khí gió bão, chẳng sợ mọi người cách nàng ước chừng hơn 10 mễ xa. Thế nhưng đương cả người như một phen gươm bén đáp xuống lúc, kiếm kia tiêm mang theo luồng không khí gió bão trong nháy mắt hình thành một đạo vô hình luồng. Không khí quyển lấy kiếm thân làm trung tâm tứ tán ra. Cơn lốc phi tiếu, mọi người ở y khối tung bay lúc đồng thời thay đổi sắc mặt vội vàng vận lực lui về phía sau. Tha là như thế, vẫn bị kinh khủng kia khí quyển chấn không khống chế được chế lực. Lúc rơi xuống đất liên tiếp lui về phía sau mấy chục bộ mới kham kham ổn định thân hình. Mặc dù như thế, ai cũng không có ở hồ mình là có bị thương hay không. Ai cũng không có ở hồ ngực phiên khởi huyết khí. Một cái nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước xa xa mặt đất trong nháy mắt quyển khởi gió xoáy xa. Đất cát theo cơn lốc tự mặt đất bị đánh bay lên. Xoay quanh ở không trung hình thành một vòng nhưng sợ gió bão. Gió bão phía trên một mặt màu trắng thân ảnh khí thế làm cho người ta sợ hãi. Lao xuống ở gió bão chung vậy mà nhượng sở hữu gió bão nhao nhao né tránh. Kia cảnh tượng mang đến không chỉ là làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Còn có một luồng tử quân lâm thiên hạ uy áp thô bạo. Ầm ầm, một tiếng long trời lở đất nổ vang. Mọi người đáy mắt quyển khởi một chút cũng không có sổ gió bão cát bụi. Nhìn thấy một bộ đồ sộ sơn hà vỡ tan đồ, mặt đất tạc nứt ra, không khí vặn vẹo, long trời lở đất, nhưng trừ này đó, còn có kia mặt ở gió bão trung bay lên không bay vọt bóng trắng. Giờ khắc này, mọi người dường như nhìn thấy một đùa bỡn thiên địa vạn vật vương giả. Nắm giữ quyền sinh sát trong tay không bị thiên địa trói buộc quân vương. Đó là một loại bàng bạc đồ sộ khí phách. Một loại làm cho người ta cúng bái sinh bất ra cái gì phản kháng khí phách. Đúng như Tô Mộc Quân sở nói, Sơn Hải Tế Hồn tinh túy chỗ ở chỗ nhiếp, kinh sợ thiên địa, quân vương chi phách, cho nên dù cho hiện tại Tô Mộc Quân bởi vì thân thể lực lượng hạn chế, cũng không có đem Sơn Hải Tế Hồn kiếm pháp chân chính lực lượng trương hiện ra đến. Thế nhưng Sơn Hải Tế Hồn chân chính hồn phách chỗ, nàng đã hoàn toàn bày ra diễn luyện cho mọi người. Cửu thương tế hồn kiếm pháp là nàng sáng chế. Dù cho cũng không đủ nguyên lực phối hợp sử xuất Sơn Hải Tế Hồn toàn bộ lực lượng, nàng cũng có thể đem kỳ hồn vẽ phác thảo ra, hoàn mỹ bày ra cấp mọi người, để cho bọn họ nhìn thấy kiếm pháp này chân chính lực lượng. Tô Mộc Quân bay lên trời hậu cũng không có tạm dừng. Trường kiếm trong tay quét ngang. Chiêu thức biến đổi, kia vút lên trời cao cầm kiếm thân ảnh vậy mà cứ như vậy ở trong mắt mọi người biến thành vô số đạo hư ảnh, ở không trung hình thành bài bài giống nhau như đúc hình ảnh. Thức thứ hai vạn pháp về một, tinh túy chỗ ở chỗ mau, lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm còn phiêu đãng ở trong không khí. Không trung vô số hư ảnh ngay chớp mắt hình thành một vòng vây. Mỗi đạo hư ảnh đô làm ra một động tác giống nhau. Trên mũi kiếm chỉ, dựng thẳng phách xuống, vô số hư ảnh chợt hợp lại, tốc độ kia mau làm cho người ta căn bản bắt không rõ. Chỉ cảm thấy từng đạo hư ảnh thoáng qua, chớ nói chi là thấy rõ ràng nàng xuất thủ động tác. Thế nhưng mọi người lại rõ ràng cảm thấy một cỗ hồn hậu lực lượng mặt tiền cửa hiệu mà đến. Chấn mọi người lại lần nữa lui về phía sau mấy bước như cũ vô pháp theo này cỗ vô hình chất khí đè. Ép chung dãy ra, cái loại đó dường như xé rách tất cả kể cả không khí đâu cùng nhau hủy diệt cảm giác áp bách. Nhượng trên mặt mọi người huyết sắc thốn tàn, chỉ có một mảnh tái nhợt, không cần muốn thấy rõ ràng. Trong lòng mọi người đều hiểu, nếu là bọn họ lúc này là công kích đối tượng, sớm đã ở thấy không rõ lắm, thậm chí không có chuẩn bị dưới tình huống liền bị xé rách thành mảnh nhỏ, tốc độ như vậy mau vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa ở Tô Mộc Quân xuất thủ tiền mọi người đều thấy được. Nàng bất quá là một đơn giản dựng thẳng phách động tác mà thôi. Đơn giản như vậy, lại bạo lực nhưng sợ làm cho người ta can đảm đều nứt ra. Long Túc mâu quang chẳng biết lúc nào dần dần phát sinh biến hóa. Con ngươi trung nghiêm túc lãnh trầm trở nên thâm trầm chấn động. Bốc lên từng vòng đen kịt sương mù mai. Kiếm pháp này sở mang đến sức bật đủ để lực lượng rất nhiều nổi danh huyền kỹ. Hắn là người tu hành, không giống với này đó dị binh đoàn người thường, cho nên hắn càng có thể nhìn thấu qua. Tô Mộc Quân này hai bộ kiếm pháp mặc dù thoạt nhìn sức bật đầy đủ nhưng sợ. Thế nhưng tròn đánh nhau sở sinh ra hiệu quả cho dù xa không như nhìn thấy như vậy. Cũng không phải là này hai bộ kiếm pháp không đủ mạnh hãn nhưng sợ. Mà là sử dụng kiếm pháp người này. Tô Mộc Quân mặc dù đem này hai bộ kiếm pháp hồn hoàn toàn thể hiện rồi ra. Lại có hồn vô hình, vô pháp bày ra ra chân thực lực sát thương. Liền phảng tựa một ảo cảnh, thấy được, nhưng cũng phi chân thực tồn tại. Nhưng mặc dù như thế, bằng Tô Mộc Quân thực lực bây giờ, nếu là ở dùng hết tất cả lúc, dùng bộ kiếm pháp kia, đủ để ở đối phương không có chuẩn bị dưới tình huống đánh lén đến một đỉnh hư thần. Này hoàn toàn chính là một khóa cấp tác chiến gia trì huyền kỹ. Đủ để cho nắm giữ bộ kiếm pháp kia bất luận cái gì một người tu hành vượt cấp đả thương so với thực lực của chính mình cao hơn một đại chiều ngang người tu hành. Lúc này Long Túc biết mình đối bộ này huyền kỹ kiếm pháp động tâm. Bởi vì bộ kiếm pháp kia lực lượng căn bản không có hạn chế. Vô luận năng lực rất cường đại người tu hành dùng cũng có thể đủ đem kiếm pháp lực lượng phát huy. Đến vượt quá tưởng tượng cực hạn. Vô luận là người thường, hoặc là thần nhân, vương giả, cũng có thể đủ đem này huyền kỹ biến thành một phen cắt vào kẻ địch lợi khí. Đệ tam thức mất đi cửu thiên, tinh túy chỗ ở chỗ phá, theo trường kiếm thoát ly Tô Mộc Quân bàn tay, phá không ra, mang ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, thế không thể đỡ thân kiếm trên không trung bay qua, nhắm thẳng vào phương xa liên miên núi rừng. Trong nháy mắt, mọi người thấy tới xa xa liên miên xanh trong nháy mắt nổ tung hoa. Xuất hiện một cái vòng tròn viên chỗ trống lỗ nhỏ. Khoảng cách xa như vậy, mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng kia sử núi rừng thế nào bị kiếm khí ở giữa phá vỡ. Như vậy cường hãn tiến công lực hòa lực phá hoại. Long Túc thấy con ngươi hơi co lại, bằng Tô Mộc Quân vừa lực đạo, đủ để phá vỡ một đỉnh hư thần phòng hộ. Tô Mộc Quân đứng lặng ở không trung, nhìn chết thân về kiếm ảnh, tay phải một, trường kiếm tinh chuẩn về tới trong tay nàng, nhô lên cao một hoa, quát lạnh lên tiếng, thức thứ tư, cửu thương khắp huyết, chớp mắt lấy Tô Mộc Quân vì hình tròn vô số khí quyển tàn mạn xuống. Trên mặt đất nổ tung từng đạo cát bụi, bang bang phanh, từng đạo nổ vang thanh kèm theo xa xa mặt đất không ngừng chợt nổ tung vô số. Người, cơn lốc nghiêm nghị, cát bay đá chạy gian, mọi người phảng tựa nhìn thấy xanh thẳm bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến. Sét giật sấm gầm một đường theo chân trời chui vào kia nhắm thẳng vào mũi gươm. Thiên địa biến ảo, phá vỡ vạn vật, cho đến tà lãnh thô bạo thanh âm xuyên thấu mây đen. Rơi vào mọi người nhĩ, mọi người này mới đột nhiên tỉnh thần, phát hiện mình vậy mà xuất hiện đáng sợ như thế ảo giác. Tinh túy chỗ ở chỗ diệt, gió cát rơi xuống, Tô Mộc Quân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch y phiêu nhiên, sạch sẽ không trần, tươi đẹp trắng nõn mặt tà lãnh nghiêm nghị, lại nhượng mọi người theo này mảnh khảnh thân thể trông được tới quân lâm thiên hạ thô bạo tự nhiên. Vương giả, Tô Mộc Quân nhìn mọi người hoảng hốt thần sắc, bao nhiêu cũng biết một chút nguyên nhân, thức thứ tư cửu thương khắp huyết lực lượng quá mức cường hãn. Có thể dẫn động thiên địa vì chi biến sắc, mượn lôi điện lực lượng, bị diệt vạn vật, bất quá điều kiện tiên quyết là tự thân thực lực muốn đủ cường đại mới có thể đem bộ kiếm pháp kia phát huy đến mức tận cùng. mọi người hẳn là ở nàng sử dụng cửu thương khắp huyết thời gian nhìn thấy thiên địa biến ảo ảo giác. Cũng không phải là chân thực, bởi vì lấy thực lực bây giờ làm không được như vậy cực hạn. Tối đa chính là rất giống đồng thời dẫn phát ra một đạo ảo tưởng, ảnh hưởng mọi người thị giác, bất quá đạo này ảo tưởng cũng không phải là vĩnh viễn cũng chỉ là ảo tưởng. Tương lai chung quy có một ngày trở thành chân thực hình ảnh. Hôm nay các ngươi cái gì đâu không cần làm, chỉ cần hảo hảo cảm ngộ, hy vọng ta vừa diễn luyện kiếm pháp có thể mang cho các ngươi một ít dẫn dắt. Cũng có thể nhượng các ngươi cho ta mang đến một ít kinh ngạc vui mừng, vô ý thức. Chúng sắc mặt người xuất hiện một mạt ửng hồng, có chút xấu hổ cúi đầu, bởi vì trước đó bọn họ còn một cái đầy bụng tự tin hòa kiêu ngạo chính mình lĩnh ngộ thức thứ nhất. Quá nhiều hơn phân nửa lực lượng, cho tới bây giờ, tận mắt thấy đến chủ tử diễn luyện cửu thương tế hồn kiếm mỗi một thức kiếm pháp. Bọn họ mới biết mình trước có bao nhiêu sao tự phụ hòa ngu xuẩn. Sắc mặt quỷ dị nhất liền thuộc Vụ Gia và Không Ngôn. Ở dị binh đoàn một trong mắt mọi người Vụ Gia là nắm giữ thức thứ nhất lực lượng tối đa một người. Đủ hiểu thấu đáo tám phần. Thế nhưng lúc này mấy người mới biết. Cái gì tám phần, kia tám phần chẳng qua là bọn họ cho rằng mà thôi. Bởi vì bọn họ cho rằng thức thứ nhất công pháp lực lượng căn bản cũng không phải là chân chính thức. Thứ nhất lực lượng, cùng Tô Mộc Quân vừa diễn luyện thức thứ nhất kiếm pháp lực lượng so sánh. Chính là Vụ Gia, cũng đều chỉ có thể xem như là nắm giữ một nửa. Chớ nói chi đến là những người khác, mọi người có loại trong nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình xấu hổ cảm. Một cái nhìn đô không có ý tứ lại nhìn Tô Mộc Quân này chủ tử liếc mắt một cái. Chính là Phượng Ngũ và Phượng Lục hai người cũng đều có chút sắc mặt ửng hồng. Trước mắt lúng túng, Phượng Dạ xem như là mấy người trung thần sắc nhất bình thường một. Bởi vì ở thiên lĩnh đại rừng rậm chạy trốn kia mấy ngày. Hắn lén đã bị Tô Mộc Quân không ít chỉ điểm. Đối thức thứ nhất lực lượng trưởng khống là chân chân thật thật. Dù cho so sánh Tô Mộc Quân diễn luyện ra được lực lượng, trong đó sai biệt cũng không tính lớn. Tô Mộc Quân lặng im nhìn mọi người, thẳng đến bọn họ đem buông xuống đầu chậm rãi nâng lên. Xấu hổ lúng túng cảm xúc bị tự tin cùng kiên định bao trùm. Khóe môi mới chậm rãi câu khởi một mặt tà tứ mà đường hoàng tươi cười. Nhớ kỹ, ta cần vẫn dũng cảm tiến tới không ngừng đánh vỡ tự thân ghi lại kẻ mạnh. Mà không phải hối tiếc tự ai thất bại cũng không biết lại bò dậy người nhu nhược từ đêm nay bắt. Đầu, các ngươi mỗi đêm sau khi trời tối đến nơi đây hấp thụ thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa. Khi nào đêm này thiên địa linh khí nhét vào kinh mạch, hình thành chân khí, lại đêm này một luồng lũ chân khí cô đọng thành đan điền lý một quả nội đan. Các ngươi liền có thể có được cái gọi là linh lực. Coi như là chân chính bước chân vào người tu chân thế giới, nói đến đây. Tô Mộc Quân u vọng mắt mèo lóe ra khởi điểm điểm kỳ diệu yêu hoa lưu màu. Tươi cười tà tứ trung tràn đầy ngạo mạn thiên địa thô bạo. Người tu chân thế giới, sẽ là một với hiện tại các ngươi chỗ đã thấy thế giới hoàn toàn bất đồng tồn tại. Đó là chân chính thuộc về kẻ mạnh thế giới, thiên địa vạn vật, chân thế trời cao. Các ngươi đô đem có cơ hội dẫm đạp ở dưới chân, lãnh tà mà yên ổn ngữ khí thái không có quá nhiều. Ngã nham phập phồng, lại mang cho ở đây mọi người một trận ba đào cuộn trào mãnh liệt. Nhượng mọi người trong mắt bị lây không thể nhìn gần lửa nóng. Vì mọi người sốc lên gió nổi mây phun rung động lòng người vương giả đường. Huyết nguyệt thành viên lúc này ai cũng không nghĩ ra. Bọn họ vị lai là bao nhiêu làm cho người ta theo không kịp độ cao. Đó là bọn họ chưa bao giờ dám triển vọng ảo tưởng cảnh giới. Sao Tô Mộc Quân cũng không có ở đỉnh núi ở lâu. Đêm này phương không gian để lại cho huyết nguyệt thành viên. Liền quay người một đường xuống núi, đi vào rừng cây hậu, vẫn cùng ở Tô Mộc Quân phía sau trầm mặc Long Túc lên tiếng. Người cái gọi là người tu chân là cùng người tu hành cùng ra một triệt đúng không? Long Túc đã theo Tô Mộc Quân lời nói lý nghe ra không thích hợp. Cái gọi là linh lực, cái gọi là tu chân thế giới. Căn bản là của thượng cổ thiên tận tu hành thế giới hòa huyền lực. Chỉ là gọi pháp bất đồng mà thôi. Mà Tô Mộc Quân vừa biểu diễn kiếm pháp giống như cùng tu hành trong thế giới huyền kỹ. Chỉ là Tô Mộc Quân bộ kiếm pháp kia huyền kỹ càng cao thâm ảo diệu. Phượng Dạ nghe qua Long Túc nói thượng cổ thiên tận sự tình. Tự nhiên cũng biết người tu hành thế giới. Trong lòng hắn vốn là có chút không hiểu hòa suy đoán. Lúc này nghe thấy Long Túc hỏi chính mình phỏng đoán. Cũng ngước mắt nhìn về phía Tô Mộc Quân chờ đợi của nàng đáp án. Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân đô lưu tại đỉnh núi cảm ngộ vừa tất cả. Cũng không có theo Tô Mộc Quân cùng xuống núi. Cho nên lúc này cũng chỉ có ba người chậm gì gì đi ở núi rừng chung. Tô Mộc Quân nhìn Long Túc và Phượng Dạ liếc mắt một cái. Cũng không có giấu giếm. Dù sao nàng đã tính toán huấn luyện ra một chi người tu chân đội ngũ làm trợ lực. Hơn nữa sớm muộn muốn cùng người tu hành chống lại. Như vậy thượng cổ thiên tận nhân cũng sớm muộn là muốn biết người tu chân tồn tại. Kỳ thực người tu chân cùng các ngươi sở nói người tu hành chính là cùng gia nhất mạch không có sai. Biệt, bất quá nếu như truy nguyên lời, người tu hành chỉ có thể xem như là người tu chân diễn biến ra, có ý gì? Long Túc lập tức túc khởi chân mày, thần sắc có chút lãnh trầm nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Ngươi là nói người tu hành chẳng qua là mô phỏng phẩm. Người tu chân mới là chân chính sáng tạo người thống trị. Tô Mộc Quân trẻ nhỏ dễ dậy liếc Long Túc liếc mắt một cái. Cũng không đưa hắn đáy mắt tối tăm hòa lệ quang nhìn ở trong mắt. Lên tiếng nói, có thể như thế giải thích, bất quá người tu hành cũng phi chân chính mô phỏng phẩm. Chỉ có thể nói người tu hành sở trưởng khống tu luyện công pháp cũng không có người tu chân thuần. Toái, mà thực lực của các ngươi phân chia cũng không như người tu chân cường đại, tu chân giới đích. Thực lực phân chia cùng các ngươi tương tự, thần cấp dưới chia làm hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới, kim đan kỳ, phản hư. Sau đó là thần cấp, loại xấu thần nhân, trung phẩm thần vương hòa thượng phẩm thần hoàng. Thần cấp trên cùng các ngươi như nhau là vương giai, loại xấu vương giả, trung phẩm vương giả, thượng phẩm vương giả. Bất quá, Tô Mộc Quân mâu quang hơn ba phần chiêu tức. Phong hiệu mặc dù na ná như nhau, thực lực lại có chênh lệch, đồng dạng kim đan tiến giai. Người tu chân muốn so với người tu hành thực lực cao hơn ít nhất hai tiểu tầng cấp, Long Túc nghe. Nói, thần sắc đổi đổi, mâu quang hơi lóe lên một cái, nhìn Tô Mộc Quân tầm mắt tràn đầy cảnh giác hòa xem kỹ. Người rốt cuộc là ai? Long Túc thanh âm lạnh như băng lý hơn chưa bao giờ có thận trọng hòa nghiêm túc. Hắn không tin Tô Mộc Quân thực sự chỉ là một phổ thông thế giới hoàng tộc quận chúa. Không tin nàng thực sự chỉ là sinh ra ở một không có tu hành người thường ra. Bằng không muốn giải thích như thế nào nàng sao có thể biết nhiều như vậy ngay cả hắn cũng không. Biết thậm chí chưa có tiếp xúc qua sự tình. Muốn giải thích như thế nào trên người nàng kỳ dị đủ để cùng người tu hành chống đỡ được lực lượng. Muốn giải thích như thế nào nàng trong miệng so với người tu hành còn muốn thuần túy lợi hại tu. Chân thế giới. Này tất cả đã nhượng hắn không thể tin Tô Mộc Quân là một không tu hành người thường ra đứa. Nhỏ, thậm chí, Long Túc hoài nghi Tô Mộc Quân căn bản cũng không phải là chân chính Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân theo Long Túc trong ánh mắt nhìn thấy hắn hoài nghi trong lòng. Đối với hắn có thể sinh ra lớn mật như thế ý nghĩ. Tô Mộc Quân tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này sức tưởng tượng trái lại đủ phong phú, không có hẹp, Tô Mộc Quân vuốt tay, bĩ khí lại mang theo vài phần vô lại cười nói. Ngươi thấy được, ta chính là Tô Mộc Quân, Long Túc bước chân vi đốn. Nhíu lại mày nhìn Tô Mộc Quân như vậy vô lại bộ dáng. Thiếu chút nữa không đem khớp hàm cắn, ngươi lừa quỷ đi đi. Long Túc gầm nhẹ tràn đầy lửa giận. Hắn theo không nghĩ tới chính mình sinh thời có thể bị một người khí như vậy hổn hển. Muốn biết hắn từ nhỏ đến lớn đều là một bộ lạnh giá nghiêm túc lại thói kiêu ngạo tính nết. Khi nào như vậy tượng cái phổ thông tiểu hài tử tạc mao. Tô Mộc Quân không quay đầu lại ném ra một câu nghiền ngẫm lời nói. Nếu như ngươi là quỷ tương đương, Phượng Dạ nhìn lướt qua Long Túc cơ hồ vặn vẹo xấu nhan. Khóe miệng hung hăng rút chiều nâng bộ đuổi kịp Tô Mộc Quân. Mặc kệ chủ tử thân phận thế nào khả nghi, hắn chỉ biết, lúc trước hắn quỳ xuống đất thề muốn thuần phục chính là người trước mắt. Chỉ cần nàng còn là nàng, như vậy liền vĩnh viễn đều là hắn Phượng Dạ chủ tử. Long Túc đem Tô Mộc Quân đi xa, lúc này mới nghĩ khởi chính mình đã quên nói với nàng muốn học vừa kỹ năng. Suy nghĩ hồi lâu, Long Túc sắc mặt biến xoay hướng phía đi xa nhân đuổi đi. Tô Mộc Quân nghe Phượng Dạ đuổi kịp bước chân, khóe môi gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung, dư âm chậm rãi phảng phất ở tại núi rừng gian. Từ nay về sau, ngươi là dị binh đoàn tối cao sĩ quan chỉ huy, vừa ta theo như lời nói chờ bọn hắn có thể ngưng tụ chân khí hình thành nội đan thời gian là có thể. Nói cho bọn hắn biết, trong khoảng thời gian này ta không có gì sự, ngươi có thể chính mình trưởng khống thời gian, làm tối cao sĩ quan chỉ huy cũng không thể bị thành viên khác so với xuống. Ta chờ mong ngươi sớm ngày ngưng tụ ra nội đan. Nhượng Phượng Nhất mấy người cũng đều toàn bộ đến Vô Danh Sơn theo huyết nguyệt thành viên tất cả. Huấn luyện, sắp xếp dị binh đoàn. Tô Mộc Quân theo ghế lô lý lúc đi ra, chỗ tối thám tự ẩn ẩn nhìn thấy ghế lô lý ngủ hai đạo nhân ảnh. Thoạt nhìn tựa hồ là Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân. Cho nên mấy người cũng không có bao nhiêu nghĩ. Trải qua hàng hiên thời gian, trước mặt mà đến một mặt bóng trắng hấp dẫn Tô Mộc Quân lực chú ý. Không thấy kỳ mạo trước bị kỳ như mộc gió xuân khí chất hấp dẫn nhãn cầu. Tô Mộc Quân chỉ cảm thấy này mặt hơi thở có chút quen thuộc. Tầm mắt thượng giới, khi thấy mang theo một cỗ tử thấm vào ruột gan lại bình thản như nước tuần tú ngũ quan lúc. Tô Mộc Quân tìm được đáp án. Nhưng không phải là lúc trước trên đường phố phát sinh cướp đoạt lúc có quá gặp mặt một lần nam tử. Sao tương đương ngay Tô Mộc Quân trong lòng có đáp án đồng thời. Nam tử cặp kia thanh minh màu trà trong mắt cũng rơi vào trên người của nàng. Một tia rất nhỏ kinh ngạc ở đó phong khinh vân đạm trong mắt phất quá. Lập tức, nam tử khóe môi gợi lên một mặt trấn an nhân tâm nhu hòa cùng ôn cười nhạt dung. Là ngươi, Tô Mộc Quân đối đã đi gần nam tử câu khởi khóe môi. Hồi lấy một mặt tà vọng tiểu ý, Ninh Văn Phong nghe nói cười khẽ, công tử hảo trí nhớ, như gió bàn thanh âm êm ái chút nào không có trọng lực. Mang theo yên ổn nhu hòa, như hắn làm cho cảm giác bình thường, vinh sủng bất kinh, dừng dưng như vậy, không quá phận hiếu kỳ, bất tham nhân sao, thông minh mà đặc biệt. Tô Mộc Quân nhìn lướt qua Ninh Văn Phong phía sau trầm mặc nhi lập sâu y nam tử. Chính là lúc trước đuổi kịp kẻ trộm tên nam tử kia. Ninh Văn Phong thấy vậy, mở miệng giới thiệu một câu. Đây là hàn máu thấp liễm trong mắt rất nhanh xẹt qua một mặt ngoài ý muốn. Nhấc lên mí mắt lạnh lùng quét Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Vô cảm cái gì cũng không nói. Nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn chủ tử vậy mà đối một chưa quen thuộc nhân giới thiệu chính. Mình, cùng ở Tô Mộc Quân phía sau chỉ Hương và chỉ Huân thấy hàn máu kia vô cảm bộ dáng. Ánh mắt đều có chút lãnh, bất quá lại không có vượt quá lên tiếng. Tô Mộc Quân chút nào không để ý đem hàn máu quan sát một cái chớp mắt. Tươi cười pha có vài phần ý vị sâu xa đào. Người này người hầu võ công không tệ, tương đương, người này nội tức rất trầm. Sợ rằng thân thủ so với Phượng Dạ lúc trước mạnh hơn mấy phần. Ninh Văn Phong cười mà không ngữ, như cũ một bộ vân đạm phong khinh vinh sủng bất kinh bộ dáng. Tô Mộc Quân cũng không nói thêm nữa. Nâng bộ ly khai, lỗi thân mà qua lúc, bên tai truyền đến Ninh Văn Phong như gió bàn mềm mại thanh âm bình tĩnh. Công tử ra ngoài còn là nhiều mang những người này, nếu như những thứ ấy theo công tử nhân muốn động thủ. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm ẩn đi, Tô Mộc Quân bước chân vi đốn. Nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Văn Phong câu môi cười, đa tạ Ninh công tử nhắc nhở, hai mặt bóng trắng sát bên người mà qua. Ai cũng chưa lại quay đầu lại, giờ khắc này hình như là ám chỉ nào đó vận mệnh quỹ tích. Chỉ là lúc này Tô Mộc Quân và Ninh Văn Phong cũng không biết mà thôi. Công tử vì sao nhắc nhở nàng? Hàn Máu theo đuôi Ninh Văn Phong tiến vào xương phòng hậu. Cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Ninh Văn Phong chậm rãi đi tới bên cửa sổ, ánh mắt rơi vào cửa lớn đi ra thon bóng trắng, thần sắc như cũ phong khinh vân đạm, chỉ có cặp kia thấu mãn thanh minh màu trà trong mắt rung động khởi một tia hiếu kỳ hứng thú. Dù cho ta không nhắc nhở, nàng cũng là biết nàng ngay lúc đó phản ứng như vậy yên ổn. Tươi cười tà tứ mà ngoan kiệt, nhìn không ra một tia ngoài ý muốn hoa khủng hoảng. Hiển nhiên đã sớm biết bị người giám thị. Hàn Máu nghe nói mâu quang quét về phía trên đường phố giấu kín kỳ đạo thân ảnh. Hơi nhíu mày, công tử không nói Hàn Máu trái lại đã quên. Ta vừa đúng là trên người nàng đã nhận ra một luồng nội tức. Cô gái này hiển nhiên là có công phu đấy. Hơn nữa võ công cũng không yếu. Còn có phía sau nàng kia hai danh thị nữ cũng có một chút bản lĩnh, ta đảo là có chút hiếu kỳ. Thân phận của nàng, Ninh Văn Phong mâu quang yên ổn nhìn đi xa thân ảnh. Khóe môi hiện lên một mặt ôn đạm tiêu ý. Hàn Máu đáy mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc. Này còn là qua nhiều năm như vậy hắn lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử đối một nữ tử mọc lên hiếu kỳ. Cứ việc phần này hiếu kỳ quá mức nhạt nhẽo, cũng không cụ bất kỳ ý nghĩa gì. Chủ tử, cần thủ hạ đi tra một chút sao? Không cần, nếu có duyên sớm muộn sẽ biết, như gió nhẹ âm theo gió thổi tán. Tựa là kéo ra nào đó dấu hiệu. Đối với Ninh Văn Phong, Tô Mộc Quân cũng không có quá mức chú ý. Cứ việc phát hiện người này khí chất phi phàm tất nhiên bất thường. Bất quá phải biết thời gian tổng sẽ biết. Trở lại tướng quân phủ hậu, Phượng Nhất đem gần đây siêu tập về Thái tử Phi tư liệu cho Tô Mộc Quân hậu. Liền nghe tòng mệnh lệnh mang theo xung quanh ẩn dấu ám vệ trước khi rời đi hướng một chút cũng không có danh sơn, lúc ăn cơm tối Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân hồi tướng quân phủ. Mấy người cùng nhau sau khi ăn cơm xong liền mỗi người hồi phòng. Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân cũng không có lại đi quấy rầy Tô Mộc Quân, mà là cùng trở về phòng tiếp tục lĩnh hội. Tô Mộc Quân trở về phòng chỗ ngồi phía sau tựa ở bên cửa sổ mềm tháp thượng. Đem Phượng Nhất siêu tập đến tư liệu nhất nhất nhìn một lần. Lại buông lúc, đáy mắt lé ra lúc sáng lúc tối yêu quỷ ám mang. Theo trong tài liệu nhìn Chu Dục yên tịnh không có gì quá lớn vấn đề. Bất quá lại có nhất kiện rất có ý tứ sự tình. Năm đó Vĩnh Ích Vương sở dĩ theo biên ải một hồi hoàng thành liền hướng sở hoàng thỉnh chỉ cầu hôn. Cầu thú Chu Dục Tuyết, liền là bởi vì Chu Dục Tuyết ở hắn trở về thành trên đường đã cứu hắn một mạng. Vấn đề chính là ra ở đây, thì thực tất cả mọi người tính sai. Cứu sở trường quảng người cũng phi Chu Dục Tuyết, mà là Chu Dục Yên. Lúc đó sở trường quảng gặp Mai Phục trọng thương một đường chạy trốn. Gặp được ra ngoài làm nghề y Chu Dục Yên, bởi vậy bị Chu Dục Yên cứu, đương sở trường quảng sau khi tỉnh lại nhìn thấy Chu Dục Yên lúc. Lập tức liền đã yêu này dịu dàng yên tĩnh lại mới hoa hơn người nữ tử. Tại chỗ liền nói với Chu Dục Yên sáng tỏ thân phận. Hơn nữa hứa hẹn về kinh hậu tất nhiên cùng Hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn. Thế nhưng Chu Dục Yên và Thái tử Thanh Mai Trúc Mã sớm đã hỗ hứa chung thân. Chu Dục Yên khuyên bảo không có kết quả dưới lo lắng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Thế là bằng vào sở trường quảng nhiều năm chưa từng về kinh cũng không có đem nàng nhận ra. Liền mượn tỷ tỷ của mình Chu Dục viết tên né qua sở trường quảng dây dưa. Này mới có sở trường quảng lầm nhận người thương. Lỗi cưới sinh đôi tỷ tỷ sai lầm ni Chu Dục Tuyết cũng rất thông minh. Tân hôn cùng ngày nghe sở trường quảng hồi ức cứu mạng tri ân sự tình. Trong lòng liền có ẩn ẩn suy đoán, cho nên giấu giếm dấu vết rời đi sở trường quảng chú ý. Ngày hôm sau trở về cố quốc công phủ lén tìm Chu Dục Yên. Lúc này mới biết được chân tướng, cũng bởi vì Chu Dục Yên vội ý lợi dụng. Nhượng hai tỷ muội cảm tình từ đó sinh ra khe hở hẹp.